Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, bội thụ đả kích Trương Thiên Hóa. Mặc kệ, trước chiếm đóng Lý lại nói. Một bên là ngươi nhà bà ngoại người, một bên là ngươi nam nhân đồ đệ. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn giúp một bên nào nhi. Ai biết Mộ Dung Hồng Trần lại lắc đầu nói. Cổ gia tự gây nghiệt, cùng ta không có cái gì tương quan. Ta chỉ thì không muốn thấy Nguyệt Mạt thụ ủy khuất. Tỷ tỷ nàng đã không có ở đây. Ta hy vọng nàng thật tốt. Yến Phong nghe xong lập tức liền hiểu. Tình cảm nàng đối với cổ gia cũng không có hảo cảm gì. Cái kia năm cái lão ngốc sâu nhưng lại hiến sai ân cần. Nếu như bọn họ chạy đến cổ gia đại náo một trận mà nói. Đoán chừng còn có thắng được mỹ nhân Nhi Phương Tâm cơ hội. Mộ Dung Hồng Trần nói. Tất nhiên Nguyệt Mạt ở chỗ của ngươi. Ta an tâm. Nàng giao cho ngươi. Yến Phong nghe xong, lập tức nhảy dựng lên. Nói, cái này không thể được. Cái này loại không đúng. Ta nếu là cùng với nàng cái kia cái gì? Chẳng phải là loạn xáo sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu như cứng rắn muốn tính lên, cổ Nguyệt Mạt còn tính là trưởng bối của hắn. Nếu như hắn đem cổ Nguyệt Mạt cái kia cái gì? Người kia chết rồi vẫn còn tốt. Nếu là không chết, còn không lột ra hắn nha. Hình hào gì không đúng. Mộ Dung Hồng Trần gương mặt nghi vấn. Nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Trừng tròng mắt nói. Ngươi nói bậy gì đấy. Làm sao cùng ngươi phụ thân một dạng lưu manh. Ta chỉ là muốn ngươi chiếu cố nàng. Không nên để cho nàng nhận khi dễ. Cũng không phải muốn ngươi đem nàng thế nào. Thế nhưng là, ta nếu là chiếu cố nàng quá mức dốc lòng. Nàng hiểu lầm ta, cho là ta muốn đem nàng thế nào? Chủ động cái kia ta, làm sao bây giờ a? Người đáng đánh có phải hay không? Mộ Dung Hồng Trần một cái bạo lật gõ đi qua, Yến Phong theo bản năng muốn né tránh. Thế nhưng là bạo lật còn là chuẩn xác không có lầm đập vào trên đầu của hắn. Yến Phong lập tức liền mộng, cũng không phải bị Mộ Dung Hồng Trần cho gõ mộng, mà là lấy thực lực của hắn bây giờ. Trừ bỏ trong nhà lão già kia, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại hắn muốn né tránh dưới tình huống công kích được hắn. Thực lực như vậy, lăng không cái kia năm cái lão bạch si lại còn ngốc không sững sờ lên sợ nàng bị thương tổn. Nàng không đi tổn thương người khác là được rồi. Nếu như nhìn thấy ngươi sư phó, liền đem vật này giao cho hắn đi. Nếu như hắn không muốn, liền ném. Một khối hồng sắc ngọc bội rơi vào Yến Phong trong tay. Lật ra xem xét, ngọc bội chất liệu đồng dạng, chạm trổ kém, dạng này mặt hàng ở trên thảm đoán chừng cũng liền 5 khối tiền một cái. Nhưng một mặt lại viết một cái mây chữ. Yến Phong lập tức lông mày nhảy một cái, bởi vì cái kia mây chữ bút tích hắn hết sức quen thuộc. Tuyệt đối là lão già kia thân bút khác, ngẩng đầu nhìn lại. Mộ Dung Hồng Trần đã mất đi bóng dáng. Quay đầu nhìn về phía chỗ tối nói. Làm sao? Người đều đi. Ngươi còn không dám đi ra. Bạch Thu Phong đi ra. Một mặt si mê nhìn về phía nơi xa. Nữ nhân mình yêu thích trong lòng nhớ nam nhân khác. Ngươi liền không cảm thấy biệt khuất. Yến Phong thực không hiểu rõ cái này năm cái lão gia hỏa. Biết rõ nữ nhân kia trong lòng chỉ có đàn ông khác. Bọn họ còn là cam tâm tình nguyện lấy chính mình mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Người nói tiện không tiện. Bạch Thu Phong cười khổ lắc đầu nói. Không có gì tốt biệt khuất. Cũng chỉ có hắn mới xứng với Hồng Trần. Yến Phong không còn gì để nói. Hắn thực sự không minh bạch. Như vậy một cái không biết xấu hổ lão hỗn đàn. Thế mà lại có uy vọng cao như vậy. Thực sự là gặp quỷ sống. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Bạch Thu Phong nói. Không cần. Đi theo ngươi ta yên tâm. Huống chi ta cũng không có mặt đi gặp bọn họ. Đem vật này giao cho các nàng đi. Ta cũng không có cái gì có thể đem ra được. Hy vọng cái lệnh bài này có thể bảo vệ được các nàng. Yến Phong tiếp nhận Bạch Thu Phong đưa tới. Được các thứ. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Hẳn là Hoa Sơn trưởng lão lệnh. Có nó. Chỉ ít có thể hiệu lệnh năm thành trở lên Hoa Sơn đệ tử. Yến Phong lập tức liền vui vẻ. Nếu là hai cô nàng kia nhi một mực đi theo bản thân, lệnh bài nơi tay, chẳng phải là tối thiểu nhất có thể đem một nửa Hoa Sơn đệ tử lôi xuống nước. Lần này đi ra, mặc dù chịu một trận đánh, nhưng là không có phí công chịu, thu hoạch là to lớn. Tối thiểu nhất Cổ gia vấn đề giải quyết hơn phân nửa. Trở lại Thiên Lang bang đại bản doanh, một cái mọc ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp tú lệ thiếu nữ đi ra. Trương Thiên Hóa hai con mắt lập tức liền thẳng. Cái này một đôi cặp đùi đẹp thế nhưng là thiên hạ ít có a. Chân đẹp còn chưa tính, gương mặt lớn lên cũng phấn nộn, non đều nhanh bóp ra nước. Trương Thiên Hóa cười híp mắt liền muốn đi lên bắt chuyện. Có thể còn không có đợi hắn mở miệng, thiếu nữ đột nhiên từ bên hông rút ra một đầu màu đen trường tiên. Một roi quất tới, đen nhánh trường tiên mang theo phá thanh âm của gió gào thét mà đến. Yến Phong một cái nghiêng người né tránh ra, roi nhọn cơ hồ là sát Trương Thiên Hóa đùi rút trên mặt đất. Trên đất sàn nhà gạch trực tiếp bị roi rút nhão nhoẹt. Trương Thiên Hóa lập tức bị dọa đến ra một tiếng mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy, ta tích mẹ ai, nguy hiểm thật a, liền sàn nhà gạch đều bị quất nát. Nếu như roi mới hướng phía trước một cm, vậy hắn chân còn giữ được sao? Yến Phong nhìn xem một mặt tức giận điên Sở Sở, cười hì hì nói, Sở Sở muội muội, làm sao đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ a? Là ai chọc ngươi tức giận? Nói cho ca, ca giúp ngươi đánh hắn. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Điền Sở Sở cắn răng nói. Lúc trước Yến Phong để cho nàng đi tới Thiên Lang bang về sau liền không có bóng hình. Hơn nữa một khi thất tung chính là hơn một tháng. Trên xuống đầu lại mệnh lệnh nàng hoàn toàn nghe theo Yến Phong mệnh lệnh. Hại nàng tại Thiên Lang bang bạch bạch các loại hơn một tháng. Nàng vốn là chán ghét Yến Phong. Nghe mệnh lệnh của hắn liền đã đủ dày vò. Cái này hỗn đản còn không ngừng đùa nghịch nàng, đã để nàng đến tiếp nhận mức cực hạn. Ta không muốn thế nào a? Yến Phong một mặt vô tội nói ra. Người muốn thế nào mới bằng lòng đem đồ vật cho ta? Điền Sở Sở âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi trở về đi, nói cho các ngươi biết đầu lĩnh. Đồ vật có thể cho bọn hắn, nhưng ta muốn 15% sản phẩm quyền chi phối. Nếu như bọn họ đồng ý ngươi trở lại, nếu như không đồng ý ngươi cũng không cần đã trở về. Yến Phong biết rõ đối phương tính nhẫn nại đã bị mài kém không phải, kéo dài nữa cũng không có ý nghĩa. Ngươi, Điền Sở Sở sắp giận điên lên. Các loại hơn một tháng thế mà liền chờ đến một câu nói như vậy. Đây không phải chơi người sao? Nếu như không phải bận tâm bản thân mỹ nữ hình tượng, nàng không phải nhảy dựng lên chửi mẹ không thể. Trông thấy Điền Sở Sở một mặt muốn ăn thịt người biểu lộ phẫn nộ rời đi. Trương Thiên Hóa cảm thán nói. Nhiều xinh đẹp mỹ nữ con a, chính là tính tình kém một chút nhi. Không chờ hắn cảm thán xong, lại có hai cái thân ảnh yểu điệu đi ra. Ánh mắt của hắn lập tức lại thẳng. Đậu xanh rau má, tại sao lại xuất hiện hai cái mỹ nữ nhi? Gương mặt lớn lên không thể chê. Thoạt nhìn rất non nớt. Liền cùng tiểu la lị một dạng, thế nhưng dáng người lại sôi động ghê gớm, số đo tuyệt đối là loại cực lớn. Ai ra, tiêu chuẩn đồng nhan cự cái kia cái gì, càng nguy hiểm hơn còn là song bào thai. Lần này nhất định phải bắt lấy, không có khả năng cái này hai tiểu nữ nhi cũng là tính xấu a. Quả nhiên, trong đó một cái trông thấy bọn họ lập tức hai mắt sáng lên, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Một cái khác cũng là gương mặt ý cười. Ngay tại hắn cười híp mắt chuẩn bị tiến lên chào hỏi thời điểm, còn chưa mở lời, cái biểu tình kia hưng phấn tiểu mỹ nữ đột nhiên lạnh bắt đầu mặt hướng hắn nói. Mập mạp chết bầm, ngươi làm gì trừng tròng mắt nhìn ta? Trương Thiên Hóa lập tức mặt mo tối đen. Đang muốn nói chuyện, tiểu mỹ nữ lại nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn thích ta. Mặc dù ta bình dị gần gũi, thiên sinh lệ chất, nhưng là gà rừng chỗ nào có thể xứng phượng hoàng đâu. Một cái mập mạp chết bầm, cũng muốn lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Trương Thiên Hóa giận, nói, ta chỉ là muốn, tiểu mỹ nữ cắt ngang hắn nói. Nghĩ cũng không có thể, nghĩ cũng có tội. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Trương Thiên Hóa muốn khóc. Mẹ, vừa rồi một mỹ nữ kém chút một roi phế chân của hắn. Lần này không đợi hắn mở miệng, liền đã chịu một trầu thóa mạ. Hơn nữa liền cãi lại cơ hội đều không có. Ai là gà rừng? Ai là con cóc? Có đẹp trai như vậy con cóc sao? Bạch Vân Tuyết nhìn xem Bạch Vân Xương cùng Trương Thiên Hóa bất đắc dĩ lắc đầu hướng Yến Phong mỉm. Cười nói, người đã trở về. Yến Phong gật gật đầu, đem Bạch Thu Phong giao cho hắn lệnh bài đưa cho Bạch Vân Tuyết nói. Cái này ngươi nhận lấy, có người muốn ta chuyển giao cho các ngươi. Đây là cái gì? Bạch Vân Tuyết tiếp nhận lệnh bài tò mò hỏi. Hoa Sơn trưởng lão lệnh. Bạch Vân Tuyết lập tức sững sờ. Ngay cả đang tại mắng Trương Thiên Hóa Bạch Vân Xương cũng ngậm miệng lại trầm mặc. Xem ra, hai cái này tỉ muội cũng không phải là không biết Bạch Thu Phong cùng các nàng quan hệ trong đó. Lắc đầu im lặng rời đi. Cũng không lâu lắm sau lưng truyền tới hai tỉ muội tiếng nức nở. Đi vào đại sảnh, Lăng Tuyết Tâm liền ra đón. Yến Phong ôm chặt lấy nàng liền muốn đi thân. Lăng Tuyết Tâm vội vàng quay đầu qua. Đỏ mặt nói. Chán ghét, có khách tại, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Hải Liên Dung ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn xem nàng. Không biết vì sao, mỗi khi hắn nhìn thấy nữ hài tử này liền luôn có một loại thương tiếc cảm giác. Hy vọng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, không hy vọng nàng nhận ủy khuất. Trương Thiên Hóa lại là nhìn ngốc, cô gái này mặc dù ngồi trên xe lăn, hơn nữa có một loại bệnh trạng. Nhưng lại cho người ta một loại kinh người mỹ cảm, làm cho người có một loại ôm vào trong ngực vì nàng che gió che mưa xúc động. Oa, Hải Bang chủ, người cũng ở đây à? Yến Phong vươn tay cười nói. Yến thiếu quá khách khí, ngài trực tiếp gọi ta Liên Dung là được. Chỉ là đổ thần giải thi đấu sắp đến, ta nghĩ đến cùng Yến thiếu nghiên cứu thảo luận một lần cược vấn đề. Hải Liên Dung cười nói. Nàng muốn quất xuất thủ, Yến Phong lại yêu thích không nỡ rời tay. A, không có ý tứ, Yến Phong lúc này mới phát hiện bản thân còn nắm người ta tay nhỏ không thả đây. Thế là không muốn buông tay ra, nói xin lỗi, Liên Dung có được một đôi trên thế giới xinh đẹp nhất tay. Ta có chút kìm lòng không được, Hải Liên Dung nghĩ không ra Yến Phong thẳng thắn như vậy. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nói. Yến thiếu quá khen, Yến Phong lắc lắc đầu nói. Ta tin tưởng đây là trên thế giới xinh đẹp nhất một đôi tay. Tuyệt không phải khen từ. Xin hỏi Liên Dung là như thế nào bảo dưỡng đâu? Trông thấy Yến Phong hướng về phía Hải Liên Dung đùa nghịch lưu manh. Lăng Tuyết Tâm chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm. Trương Thiên Hóa hiện tại muốn tự tử đều có. Một mỹ nữ kém chút phế chân của hắn. Một mỹ nữ mắng hắn mắng chửi xối xả. Trước mắt hai mỹ nữ này càng là coi hắn không tồn tại. Mắt cũng không nhìn thẳng hắn một lần. Lại nhìn Yến Phong. Ngay trước ngựa của mình từ mặt đùa giỡn khác một mỹ nữ. Hắn cái bô còn một mặt ủng hộ mạnh mẽ biểu lộ. Cái này vừa so sánh. Hắn cảm thấy mình sống liền chó không bằng. Hải Liên Dung duỗi ra một đôi trong suốt như ngọc tay. Màu xanh nhạt mạch máu tại da thịt trắng noãn dưới nhảy lên. Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng thở dài một hơi. Đôi tay này mỗi ngày muốn tại sữa bò cùng mật ong bên trong ngâm 3 giờ. Trừ bỏ con xúc sắc mạt trược bài poker. Nó cơ hồ cái gì đều không động vào. Chờ ta dung nhan già đi. Đôi tay này cũng không còn mỹ lệ linh xảo. Ý nghĩa của nó cũng liền không còn. Yến Phong trong lòng minh bạch. Tất cả đẹp đều phải trả giá thật lớn. Tựa như có đôi lời nói. Nữ nhân mỹ lệ là dùng tiền tài đắp lên đi ra. Dung nhan vĩnh viễn đánh không lại tuế nguyệt. Thanh xuân cũng bại bởi năm xưa. Bề ngoài mỹ lệ, không cách nào vĩnh hằng. Lại có thể kéo dài. Cái kia chính là tiền tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.